Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 62. Thứ 62 chương gậy ông đập lưng ông. Mắc câu, Tô Mộc Quân biết Dạ Mỹ Nhân là định dùng kia vết chân dẫn hung thủ thật sự. Hắn kỳ thực tịnh không xác định kia vết chân liền là hung thủ lưu lại. Còn mặt đất rơi rượu, nếu như trước đó liền thanh lý quá lời, không nên lưu lại dính rượu hồng nê mới đối. Nhưng đã hồng nê còn đang, đã nói lên dính rượu địa phương cũng không có bị thanh lý quá. Cũng chính là nói, đất này thượng là vẩy rượu, đãn chỉ là vẩy rượu mà thôi. Bình rượu cũng không có lật úp, đãn trông giữ hầm rượu hai hạ nhân lại nói bình rượu không ít. Hoặc là hai người nói dối, hoặc là hung thủ một lần nữa lộng một giống nhau như đúc bình rượu thay thế bổ sung. Hoặc là kia vẩy rượu bình rượu, còn đang này trong hầm rượu, nếu như cuối cùng một loại khả năng, kia bình rượu ở đâu? Tô Mộc Quân rơi vào trầm tư trong, tầm mắt thong thả quét mắt toàn bộ trong hầm rượu bình rượu. Dạ Mỹ Nhân thấy một mọi người đều nghiền nghiệt hình như ngu ngốc bình thường nhìn hắn. Chỉ có Tô Mộc Quân mâu quang quét mắt tất cả bình rượu. Thuần túy con ngươi đen dừng một chút, thật sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái hậu, đi tới một chỗ góc rượu giá bên cạnh, theo đệ tam đài rượu giá tối đuôi mặt lấy ra một hình chứng bình rượu. Đánh tới rượu tác, đem cái bình đảo khấu xuống, nguyên bản nên rơi rượu lại một giọt không thấy. Đây chính là đêm đó vẩy rượu bình rượu, mọi người thấy vậy. Lộ làm ra một bộ tỉnh ngộ lại mù mờ thần sắc. Trương Khôn Đức nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết vỏ rượu này tử là không? Dạ Mỹ Nhân nhàn nhạt quét Trương Khôn Đức liếc mắt một cái. Ánh mắt kia cực kỳ bình thản trầm tĩnh, nhưng Trương Khôn Đức nhưng trong nháy mắt mặt đỏ lên, bởi vì hắn rõ ràng theo Dạ Mỹ Nhân bình thản trầm tĩnh mâu quang chung. Cảm nhận được nồng đậm khinh hòa ghét bỏ, chỉ thấy Dạ Mỹ Nhân chuyển động trong tay bình rượu, nhắm ngay bên cạnh châm ánh nến. Mắt tiêm nhân đều thấy được bình rượu thượng như ẩn như hiện dấu tay. Lần này không cần Dạ Mỹ Nhân mở miệng nói rõ, mọi người liền hiểu ý tứ của hắn. Bọn hạ nhân quét tước hầm rượu không có khả năng đem tất cả bình rượu đô sát một lần. Cho nên bình rượu thượng hiện đầy bụi, chỉ cần đụng vào quá đô hội lưu lại dấu vết, mà vò rượu này từ hình dạng cùng toàn bộ cái giá thượng bình rượu hình dạng cũng không cùng. Hiển nhiên không nên bày đặt ở vị trí này thượng, huống chi bình rượu thượng trừ dấu tay từ ngoài, còn có một khối ẩm ướt ấn ký. Dạ Mỹ Nhân lại lần nữa nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Đem bình rượu tùy ý phóng ở trên mặt đất, nâng bộ vừa đi vừa đào, nên ăn cơm ni, đi tới Chu Tam Tiếu bên người lúc. Dừng bước, phái vài người nhìn ở đây, đừng cho nhân phá hủy kia vết chân. Sáng mai nhượng Trương phủ mọi người qua đây làm vết chân so sánh. Hung thủ tự nhiên không chỗ nào che giấu, Chu Tam Tiếu nhíu lại chân mày. Rất là bất mãn Dạ Mỹ Nhân nói chuyện thái độ, bất quá hắn tự hồ đối với này đã tập mãi thành thói quen. Cũng không có lãng tốn nước miếng nói thêm cái gì, chỉ đối phía sau Mạc Khi phân phó một câu, Mạc Khi liền đi ra hầm rượu sắp xếp người tay đi. Trương Thu Lâm thấy Chu Tam Tiếu đều đồng ý Dạ Mỹ Nhân lý do thoái thác. Đành phải khoát khoát tay nhượng quản gia đi chuẩn bị ăn. Ôm Phó Liên Âm dẫn đầu đi ra hầm rượu, Tô Mộc Quân xem như là thấy được Dạ Mỹ Nhân bản lĩnh. Rất mạnh quan sát tính, cùng nhạy bén phán đoán năng lực hóa tư duy logic tính. Như phát sinh ở một người bình thường trên người nàng tịnh không cảm thấy thế nào. Nhưng này tất cả lại phát sinh ở một tư duy ở vào hai đồng thời kỳ trên người thiếu niên. Liền đáng giá làm cho người ta kinh ngạc vui mừng. Sau buổi cơm tối, Tô Mộc Quân đoàn người ở Trương Phủ ở xuống, mà Sở Quốc Vĩnh Ích trong Vương Phủ, Sát Linh Hướng trong Viện Luyện Kiếm Sở Văn Cẩn hội báo đạo. Thế tử, Bán Nguyệt Công Tử theo hôm qua buổi sáng ly khai hậu. Đến nay không về, Sở Văn Cẩn thân kiếm quét ngang. Đa Tình Hoa Đào đôi mắt đẹp phong mang gợn sóng. Không cần quản hắn, phái người trành chặt Ninh Vương Phủ. chỉ cần Bán Nguyệt không cùng Sở Văn Thanh tiếp xúc liền tạm thời không cần phải xen vào hắn. Nắm chắc thời gian đem Diễm Vương một phái một lưới bắt hết là Trương Phủ. Có lẽ là bởi vì ra án mạng, lại có lẽ là bởi vì tiến vào quá nhiều người ngoài. Toàn bộ phủ đệ tràn ngập một cỗ dày đặc kiềm chế. Đương đêm khuya tiến đến, tất cả mọi người ngủ hạ hậu, một mặt bóng đen rất nhanh qua lại không ngớt ở đêm tối. Một đường đi tới hẻo lánh hầm rượu, vài đạo ngân mang thoáng hiện, canh giữ ở hầm rượu cửa sáu nha dịch trong nháy mắt ngã xuống đất. Hắc y nhân cảnh giác tra liếc mắt nhìn bốn phía, xác định không người sau khi thấy. Mới từng bước một dè dặt cẩn thận tiến vào hầm rượu. Bởi vì không có ánh nến, cho nên toàn bộ hầm rượu đen kịt vô cùng. Hắc y nhân châm hộp quẹt hậu, đem mục tiêu nhắm ngay kia đạo dày ấn. Bước nhanh tiến lên đang muốn đem kỳ phá hủy. Hầm rượu ngoại tình lình truyền đến trận trận so le không đồng đều tiếng bước chân. Hắc y nhân mâu quang một lề, rất nhanh đem trên mặt đất dày ấn phá hủy hậu. Hướng phía hầm rượu nhập khẩu bỏ chạy, vô số cây đuốc chiếu sáng toàn bộ hầm rượu nhập khẩu. Hơn 20 danh nha dịch đem toàn bộ hầm rượu bao quanh vây quanh. Mắt thấy hắc y nhân ra, nhao nhao giơ đao xông tới. Hắc y nhân thân thủ không tệ, hơn 20 danh nha dịch bọc đánh còn có thể rất nhanh tìm được đột phá miệng. Mắt thấy xé rách một miệng chuẩn bị chạy trốn. Không trung lập tức thoát ra một đạo thân ảnh, cùng chi quấn đấu, mặc khi mặc dù ngăn trở bóng đen nhân, nhưng không cách nào chế trụ hắn. Hai người thân thủ có thể nói tương xứng. Chu Tam Tiếu đứng ở đoàn người ngoại ồn ào lên tiếng. Bắt được hắn, mặc khi, người nhất định phải cấp bản chi huyện bắt được hung thủ này. Đối, các người cũng thượng, nhất định không thể để cho hung thủ trốn. Bản lão gia đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai? Trương Thu Lâm hướng về phía cả đám hạ nhân ra lệnh. Chú ý của mọi người lực đô đặt ở hắc y nhân trên người. Ai cũng không có thấy đứng ở Trương Thu Lâm bên người Phó Liên Âm. Sưng đỏ trong mắt hơi lóe lên một cái. Tô Mộc Quân đem người ở chỗ này lọc một lần. Cơ hồ tất cả chủ tử đô đến đông đủ. Trừ một người. Dạ mỹ nhân đồng dạng đem Trương phủ nhân quét mắt một vòng. Thuần túy con ngươi đen cuối rơi vào cùng mạc khi tranh đấu hắc y nhân trên người. Thân ảnh kia, hắn cơ hồ có thể xác định là người nào. Biết mạc khi vô pháp bắt được hắc y nhân, Tô Mộc Quân tiện tay nhặt lên trên mặt đất một cục đá. Nhẹ nhàng một bắn, cục đá kia dường như sao băng bàn, trong nháy mắt bay ra. Hắc y nhân hoàn toàn không có thời gian phản ứng, liền bị cục đá kia đánh trúng huyệt đạo, trong nháy mắt cứng ngắc ở tại chỗ, mà khi thấy hắc y nhân bị điểm huyệt, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, chính là hắn cũng chỉ tới kịp nhìn thấy cục đá chạm đất hình ảnh. Căn bản không kịp nhìn kia cục đá là từ đâu sự bay tới. Có thể nghĩ tốc độ này thật là nhanh. Chu Tam Tiếu và Trương Thu Lâm chờ người bởi vì và Tô Mộc Quân đứng chung một chỗ. Tự nhiên nhìn thấy nàng phất tay động tác, bất quá một cử động liền hàng ở hắc y nhân. Này thân thủ, thấy mọi người sửng sốt, đãn Trương Thu Lâm hiển nhiên không có quên hung thủ sự tình. Kinh lăng một cái chớp mắt hậu, liền nâng bộ hướng phía hắc y nhân đi đến. Ta muốn đích thân xốc người này ra. Nhìn rốt cuộc là ai giết con ta. Trương Thu Lâm mâu quang hàn lệ, bước chân sinh phong đi tới hắc y nhân bên người, một phen kéo xuống hắn khăn che mặt, thoáng chốc, toàn bộ sân yên tĩnh chỉ còn lại có đảo hút lãnh khí thanh âm ni ai cũng không nghĩ đến. Này khăn che mặt dưới nhân vậy mà sẽ là, để lời nói với người xa lạ đoán xem là ai nha. Ha ha tương đương.